Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, xóm mới của Làng Mai. Bây giờ là 3 giờ 6 phút chiều. Ở Việt Nam hình như bây giờ là 9 giờ tối, 9 giờ 6 phút. Và hôm nay chúng ta tập hợp lại để bình thơ và tăng thân ở Bắc Trung của Thái Lan, cũng như tăng thân ở ở Paris, ở Đức đều có theo dõi cái buổi bình thơ này. Xin đại chúng thở và ý thức được rằng mình đang trực tuyến. Breathe, you are online. Chúng ta đã bắt đầu bằng một bài pháp thoại nói về ông Táo và cây nêu. Rồi chúng ta đã tiếp theo bằng một bài pháp thoại nói về 10 ngày ăn Tết. Một truyện ngắn do một người trẻ, nhà văn trẻ ở Việt Nam viết. Và hôm nay chúng ta tiếp tục. Trong cái buổi pháp thoại vừa rồi thì mình đã nghe và đã thấy rõ ràng rằng là cái nhu yếu sâu xa nhất của mỗi người trong chúng ta là nhu yếu hiểu và thương. Và khi mà những cái nhu yếu hiểu, được hiểu, thương và được thương không có thỏa mãn thì chúng ta vẫn còn đi tìm. Chúng ta được học rằng cái thương mà gọi là tình thương đích thực thì nó không có đem lại cho chúng ta những khổ đau, những bức xúc, những hệ lụy. Trái lại, cái tình thương gọi là true love, đích thực thì nó có thể đem lại hạnh phúc rất lớn cho ta và cho những người khác. Và khi mình đi theo con đường của Đức Thế Tôn đó, mình biết rằng đây là một con đường của tình thương. Mà tình thương này là một tình thương lớn, gọi là đại bi. Nhưng mà trong cái con đường này, mình được học rằng cái thương nó được làm bằng một cái chất liệu gọi là cái hiểu. Tại vì khi mình không hiểu thì mình không có thể thương. Và có thể là rằng là càng thương thì mình càng làm khổ mình và làm khổ cho người kia. Vì vậy cho nên cái hiểu nó là chất liệu để làm ra cái thương. Và làm thế nào để có cái hiểu? Muốn có cái hiểu thì mình phải có thì giờ để quán chiếu, để nhìn cho sâu. Mình có thể tắt cái máy điện thoại kia được không? Chúng ta cũng được học trong cái bài pháp thoại vừa rồi là trong chúng ta nó có một cái tâm hành gọi là trống trải, một cái tâm hành gọi là bơ vơ, một tâm hành gọi là trống trải. Nó là một cái khoảng không mà chúng ta muốn tìm cách để lấp lại. Tại khi mà có cái cảm giác trống trải, cô đơn thì chúng ta vẫn còn đi tìm. Và nhiều người trong chúng ta đi tìm bằng cách tiêu thụ. Và nhiều khi chúng ta tổ chức những cuộc vui, có âm nhạc, có rượu, có tất cả mọi cái đó, có khiêu vũ, có nữ sắc, để mà khỏa lấp những cái trống trải đó. Nhưng mà có thể là ngay trong giữa cuộc vui, mình nhận thấy rất rõ ràng, tuy là những cái thức mà mình sử dụng để khỏa lấp những cái trống trải đó nó nhiều như vậy, nhưng mà cái khoảng trống đó thật ra nó vẫn còn, và nó còn nhiều hơn lúc nào hết. Và chúng ta học được cái sự thật là cái khoảng trống đó, cái sự trống trải đó, cái sự bơ vơ đó nó chỉ có thể chuyển hóa được khi mình có tình thương đích thực, khi mình thực sự biết thương, khi mình thực sự được thương, khi mình thực sự hiểu được mình, và khi mình thực sự hiểu được cái người của mình thương. Trong cái bài mà chúng ta vừa nghe, bài Tìm Nhau đó, nó có một câu là con đã tìm ra Thế Tôn. Con đã tìm ra con. Khi mình hiểu được người kia là Đức Thế Tôn, thì mình cũng hiểu được mình. Nói một cách khác là khi mình hiểu, mình chưa hiểu được mình là ai, thì mình khó để có thể hiểu được cái người kia. Hiểu được mình rồi thì mình có cơ hội hiểu được người kia. Ở Tây Phương người ta cũng nói là con nên toa mềm trước. Đó là một cái tuệ giác của cha ông mình, dù là người phương Đông hay là người phương Tây. Cha mẹ mình là những đấng đã sinh thành ra mình. Nếu cha mình cha mẹ mình mà có hiểu nhau và có thương nhau thì mình là một người có phước. Còn nếu cha mẹ mình không có hiểu nhau và không thương nhau thì mình là một đứa con vô phúc. Và nếu mình có được một người cha và một người mẹ hiểu nhau và thương nhau thì hai vị đó là hai vị giáo sư về thương yêu đầu tiên trong cuộc đời của mình. Họ không dạy bằng những cái bài giảng trong lớp, mà cái cách họ nói chuyện với nhau, cách họ chăm sóc cho nhau là những bài học rất là xứng đáng để cho mình lớn lên. Và sau này tự nhiên mình biết thương, biết hiểu và biết làm hạnh phúc. Cho nên lần mai mình thường nói rằng là cái gia tài quý báu nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con đó là cái hạnh phúc của chính cha mẹ. Cha mẹ mà có hạnh phúc đó là gia tài lớn nhất. Và cái gia tài mình thừa hưởng, cái gia tài đó mình sẽ sử dụng được suốt đời. Cha mẹ có thể để lại cho mình rất nhiều tiền, rất nhiều ruộng, rất nhiều nhà cửa. Nhưng mà nếu cha mẹ không có hạnh phúc đó, thì những cái để lại cho mình không có đáng giá bao nhiêu. Cho nên những ai trong chúng ta mà có được bố mẹ có hạnh phúc là những người giàu có nhất. Trong mấy chục năm mà giảng dạy thực tập ở Tây Phương đó, mình đã độ được cho rất nhiều người trẻ. Có những người trẻ tới với khóa tu của mình, họ chuyển hóa và họ giúp được bố mẹ chuyển hóa bằng cái tình thương của họ. Họ giúp cho bố mẹ hòa giải được với nhau, hiểu được nhau, và điều đó đem lại rất là nhiều hạnh phúc cho mình, không những là cho cái gia đình đó mà cho mình. Thật ra khi mà chúng ta sống với nhau như một cặp á, chúng ta có khuynh hướng là nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu người kia quá rồi. Người kia mình thấy rất rõ từ bên ngoài tới bên trong. Khi mình là một cặp vợ chồng thì mình không còn giấu nhau điều gì. Mình biết nhau từ thể xác cho đến tâm hồn. Mình nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thực điều đó là không có đúng. Tại vì một con người là một cái vũ trụ để mình khám phá. Mình chỉ có ảo giác là mình hiểu được người kia, kỳ thực mình chưa hiểu được gì hết. Mình chỉ thấy được cái vỏ mà chưa thấy được cái sự thật ở trong. Tại cái sự thật á, cái quan yếu nhất á, cái đó khó thấy lắm, phải có thiền quán mới thấy được. Ở trong tác phẩm Le Petit Prince, tác giả nói là l'essentiel est invisible. Trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn thì mình học, mình thấy rằng cái hiểu trước tiên là hiểu những cái khổ đau. Mình có thể hiểu được nhiều cái. Các nhà khoa học có thể tìm hiểu về những lượng tử, những nguyên tử. Nhưng mà có thể các nhà khoa học không hiểu được cái khổ đau của chính họ. Và trong Đạo Bụt á, thì cái hiểu đầu tiên á, là cái quán chiếu đầu tiên á, là phải nhắm về cái khổ đau. Hiểu về vũ trụ vạn hữu, hiểu về thực chất của vũ trụ vạn hữu cũng quan trọng lắm đó. Nhưng mà trước hết là phải hiểu cái khổ đau và cái khổ đau của chính mình. Nhưng mà phần lớn chúng ta là những người sợ hãi, chúng ta không có dám trở về để nhận diện, để ôm ấp những cái khổ đau của chúng ta. Tại chúng ta không có muốn, chúng ta cảm thấy không có thoải mái khi mà đối diện với khổ đau của mình. Và vì vậy cho nên phần lớn chúng ta là đều tìm cách chạy trốn khổ đau, trốn tránh khổ đau và phủ lấp lên những cái khổ đau của mình bởi những cái tiêu thụ bằng nhạc, bằng thực phẩm, bằng các trò giải trí. Và vì vậy cho nên ở ngoài siêu thị họ cung cấp cho mình đủ tất cả những thứ đó để mà khỏa lấp những cái khổ đau của mình. Và khi mình sợ khổ đau, mình muốn chạy trốn khổ đau, mình muốn khỏa lấp khổ đau thì mình không có cơ hội hiểu được cái khổ đau của mình. Và Đức Thế Tôn dạy rằng chỉ khi nào mình có can đảm, mình ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau của mình và nhìn cho thật sâu để hiểu, thì lúc đó mới có sự chuyển hóa. Và khi mình chuyển hóa rồi thì mình nhẹ đi, mình hết khổ, mình bớt khổ. Và lúc đó khi mình nhìn vào người kia hay những người kia với những khổ đau của họ thì bắt đầu mình hiểu. Và tại mình đã hiểu được cái khổ đau của mình rồi, và mình đã chuyển hóa được cái khổ đau của mình rồi, cho nên mình có thể hiểu được cái khổ đau của người kia. Và hiểu được cái khổ đau của người kia thì mình có thể giúp người kia được. Mình không còn trách móc, mình không còn hận thù, mình không còn đòi hỏi nữa, là tại mình có cái hiểu. Và khi mình có cái hiểu ở trong lòng mình rồi thì cách mình nhìn người kia nó có chất liệu của từ bi ở trong đó. Người kia thấy rất là dễ chịu. Mình chưa nói gì hết, mình chưa làm gì hết, mà chỉ bằng cái cách nhìn người kia bằng con mắt từ bi thì người kia đã bớt khổ rất là nhiều. Mà mình chỉ có thể hiểu được những khổ đau của người kia khi mà mình đã hiểu được những cái khổ đau của chính mình. Cho nên trong một cái cặp tình duyên đó, mà nếu hai người không có những cố gắng để tu tập, để hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của chính mình và để hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, thì cuộc tình duyên đó không có đi xa được. Có thể là hai người phải sống, bắt buộc phải sống với nhau trong lễ giáo, tại vì có một vài đứa con thành phải cố gắng, nhưng mà trong đời sống của họ không có niềm vui nữa, tại vì họ không có cái hạnh phúc của hiểu và của thương. Có những cặp vợ chồng có tuy rằng còn sống với nhau nhưng kỳ thực ra không có hạnh phúc. Và cố nhiên là có những cặp vợ chồng không chịu đựng nổi và phải ly dị. Khi mà mình có một cái tâm hành gọi là trống trải cô đơn, thì cái tâm hành trống trải cô đơn đó chỉ có thể chữa trị được bằng cái chất liệu hiểu và thương. Đôi khi mình nghĩ rằng nếu mình ngủ với người đó, mình có liên hệ tình dục với người đó, thì tự nhiên là mình bớt cô đơn. Nhưng mà sự thực nó chứng minh rằng là sự chung đụng giữa hai cái xác thịt đó, nó có thể không có làm vơi bớt cái cô đơn, mà nó có thể làm tăng trưởng cái cô đơn đó. Và khi mà mình thực tập giới thứ ba của năm giới, mình thấy rất là rõ, tình dục không phải là tình yêu. Tình yêu phải có cái hiểu và cái thương. Tình dục có thể phá hủy cuộc đời mình, có thể phá hủy được cuộc đời người khác. Tại vì tình dục mà không có tình yêu đi theo, nó có một sức công phá rất là dữ dội. Cái đó Tây Phương bây giờ gọi là empty sex. Và đôi khi mình cứ trộn lẫn, mình tưởng tình dục là tình yêu, nhưng mà kỳ thực hai cái đó rất là khác nhau. Trong văn bản của năm giới tân tu, chúng ta nói rất là rõ, con biết rằng tình dục không phải là tình yêu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Đây là thơ của Xuân Diệu. Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Có cảm tưởng rằng là hai người phải ngồi gần nhau thì cái cô đơn nối bớt. Xuân Diệu năm đó chị mới có trên 20 tuổi. Và Xuân Diệu nói thay cho rất là nhiều người trẻ. Mình có cảm tưởng là ngồi gần nhau thì sẽ bớt cô đơn, bớt trống trải. Và nếu ngồi cách nhau độ chừng 5 thước thì cũng còn xa. Vì vậy cho nên nói em tới ngồi gần hơn chút nữa. Ngồi 4 thước thì nó sẽ đỡ cô đơn hơn. 3 thước sẽ khá hơn nữa. Đây là cái bài thơ nói về cái chuyện đó, gọi là xa cách. Có một bệnh em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút. Anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. Cô nàng hình như là muốn chọc anh chàng. Thành ra thay vì tới ngồi sát liền thì ngồi xích tới từ từ từ từ. Chuyện này nó xảy ra, mình là người trẻ thì mình biết. Có một bệnh em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút. Anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. Anh sắp giận. Anh sắp giận. Con người trẻ ta muốn cái làm cái gì cho mau. Anh sắp giận. Em mỉm cười vội vã đến kề anh và mơn trớn. Em đây. Anh vui liền. Cái vui với cái buồn nó tới rất là mau. Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm. 5 thước xa rồi, 4 thước cũng xa, 3 thước cũng xa, 2 thước cũng xa, gần sát cũng xa, 1 mm cũng xa. Nó rất là thiệt. Người trẻ họ nói hịch tuyệt ra hết. Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm, ôi trời xa vầng trán của người yêu. Hai con mắt đó, cái vầng trán đó, mình tưởng là gần, nhưng mà rất là xa. Ta thấy gì đâu sau nhan sắc yêu kiều mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. Dù anh có ôm, dù anh có ghi chặt, anh có siết chặt đi nữa, thì cái cảm giác xa cách vẫn đang còn. Sự chung đụng của xác thịt nó không có đưa tới cái sự chung đụng và cái sự thông hiểu giữa hai tâm hồn. Đây là một người trẻ, không phải làm nhà triết học, và nói thẳng như vậy. Ta thấy gì đâu sau nhan sắc yêu kiều mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. Sự chung đụng giữa hai tâm xác thịt nó không có nghĩa là sự tan biến của sự cô đơn. Đó là người trẻ họ nói theo cái ngôn từ của họ. Dầu tin tưởng, chung một đời, một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh. Dầu có sống chung đi nữa, dầu có những đứa con chung đi nữa, thì mình vẫn là hai đứa, mình không có thể hiểu nhau được. Anh vẫn còn là anh và em cũng còn là em. Mình vẫn còn giữ cái cô đơn của mình. Không phải vì mình sống chung, mình có những liên hệ tình dục, mình có một vài ba đứa con mà mình hết cái cô đơn đó. Và mình đi kiếm nữa. Mình đi kiếm ở những phương hướng khác. Ta thấy gì đâu sau nhan sắc yêu kiều mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. Dầu tin tưởng, chung một đời, một mộng, em là em. Anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua vạn lý trường thành, của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Giữa hai người nó có một cái vạn lý trường thành. Và làm sao để vượt được? Làm sao hiểu nhau được? Tại vì sự thực là có hiểu nhau mới có thể thực sự thương nhau. Mà theo đạo Bụt á, cái hiểu đầu tiên mà mình cần phải có là cái hiểu về những khổ đau của chính mình và của người kia. Cho nên nếu mình gặp một cặp đã sống với nhau mà không có hạnh phúc, mình có thể đề nghị họ cái sự thực tập này. Đó là cái sự thực tập lắng nghe và có mặt cho nhau. Năm nay ăn Tết thì mình có viết xuống hai câu là hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau. Đó là sự thực tập rất là sâu sắc của làng Mai. Mình phải có mặt thật sự cho người mình thương và mình phải lắng nghe người mình thương. Trong người mình thương nó có những cái nỗi khổ niềm đau mà có thể mình chưa thấy được, chưa hiểu được. Và vì vậy cho nên mình chưa phải là người tri kỷ của người mình thương. Cái người tri kỷ của mình là cái người hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, cũng như là Vương Bá Nha và Trung Tứ Kỳ. Vương Bá Nha đàn rất là hay nhưng mà chưa tìm ra một người có khiếu thâm âm hiểu được cái âm nhạc của mình. Và sau đó tìm ra được Trung Tứ Kỳ và hai người trở thành một cặp bạn rất là sâu sắc. Và đó là nói về âm nhạc. Thế nên cái người nào mà hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, người đó là ân nhân của mình, người đó là tri kỷ của mình. Mà muốn hiểu thì phải có khả năng lắng nghe. Trước hết là phải có mặt, phải có mặt thân tâm nhất như, rồi phải lắng nghe. Tại sao chúng ta không hỏi người bạn hôn phối của chúng ta những câu hỏi này: em, anh rất là muốn nghe em nói về cái thời thơ ấu của em. Em ăn cái gì? Em chơi làm sao? Em có những khó khăn nào, những khổ niềm, nỗi khổ niềm đau nào? Và nếu mình thực sự tò mò, mình muốn tìm hiểu, thì cái sự tò mò, cái sự tìm hiểu đó, nó chứng tỏ rằng là mình muốn có mặt cho người kia. Và người kia sẽ nói, sẽ kể cho mình nghe những cái chuyện từ hồi còn ấu thơ của người đó. Và khi mình ngồi nghe được và mình cảm thông được thì tự nhiên mình từ từ trở thành tri kỷ của người kia. Chỉ cần nghe chuyện của nhau từ hồi ấu thơ thôi. Người kia có thể bị lạm dụng, bị bạc đãi, bị hành hạ từ khi còn nhỏ. Và những cái nỗi khổ niềm đau đó còn giữ lại trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà chưa có ai có thể thấy được, hiểu được. Và nếu mà mình là người có thể hiểu được, thấy được, nghe được thì mình từ khắc trở thành người tri kỷ của người kia. Đó là cái phương pháp đế thính, và là lắng nghe với lòng từ bi. Và cái đó là có tình thương, có sự có mặt. Hãy lắng nghe nhau, có mặt cho nhau là sự thực tập rất là hay. Còn nếu không á, thì sự chung đụng xác thịt sau một thời gian nó sẽ lờn, sẽ không có cái gì mới nữa. Và cứ theo cái đà cũ, mình nghĩ rằng mình không có bớt cô đơn với người này thì mình phải đi tìm người khác để cho bớt cô đơn. Và mình cứ đi từ người này sang người kia như vậy, mình tạo khổ đau cho mình và cho những người khác. Đôi mắt của người yêu ôi vực thẳm. Mình đừng có tưởng mình thấy rồi, ở trong đó có nhiều u uẩn lắm, có nhiều tâm sự lắm, có nhiều khổ đau, có nhiều khó khăn lắm. Mình chưa thấy gì đâu. Mình có cảm tưởng là mình biết được từ trong ra ngoài cái người đó rồi. Đó là trì giác sai lầm. Mỗi người là một vũ trụ bí mật. Mà chính mình cũng vậy. Chính mình cũng chưa hiểu được mình là ai. Và mình có cảm tưởng mình hiểu mình là ai rồi. Nếu mình đã hiểu mình là ai rồi thì mình cũng hiểu Bụt là ai. Con đã tìm thấy Thế Tôn, con đã tìm ra con. Tìm ra được Thế Tôn là tìm ra mình, mà tìm ra mình tức là tìm ra Thế Tôn. Sự thật là như vậy. Cái tự hiểu nó làm nền tảng cho cái hiểu người kia. Self-understanding is the foundation for the understanding of another person. Self-understanding is the foundation of self-love, is the foundation of your love for another person. Mình không thương được mình, không hiểu được mình, thì sức mấy mình có thể hiểu và thương được người khác. Đó là một cái chân lý. Và chân lý đó mình có thể học ở trong đạo Bụt và học từ cái sự thực tập của mình. Cho nên sự thật mình phải công nhận là mình chưa hiểu mình được, mình chưa thương mình được đủ. Nếu mình hiểu được mình và thương được mình thì mình sẽ có khả năng hiểu và thương được người kia. Dù tin tưởng chung một đời, một mộng, đó là chưa kể những người mà ngủ cùng một giường nhưng mà mỗi người có hai, có giấc mộng riêng, riêng đó, gọi là đồng sàng dị mộng. Dù là cùng chung một mộng, hai người cùng muốn có một sự nghiệp như nhau, thì em là em, anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật? Cái nhu yếu hiểu, được hiểu, thương, được thương, nó rất là sâu. Và sự tu tập của mình có thể làm cho mình phát triển về hai cái nhu yếu đó. Và mình sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và cho những người khác. Thương nhớ cũ, trôi theo ngày, tháng mất. Quá khứ anh không nhắc cùng em. Đã không muốn tìm hiểu rồi, mà còn cố ý làm lãng quên nữa. Linh hồn ta u ẩn tựa ban đêm, ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ. Thì tuy là thi sĩ còn là một người rất là trẻ, nhưng mà đã thấy được những điều rất là sâu. Mình chưa hiểu mình được thì làm sao một người khác có thể hiểu mình được. Mình đi tìm cái hiểu, mình đói cái hiểu và cái thương. Biết bao nhiêu là cô hồn ở trong cái thế giới này, cứ nhìn xung quanh để thấy biết bao nhiêu thanh niên đang đi như những con ma đói. Không phải là họ đói cơm, đói gạo, họ đói hiểu và đói thương. Và mình có hai cái đó để cung cấp cho họ hay không? Mình có thức ăn để cúng cô hồn không? Những cô hồn đói và thương rất là đông xung quanh mình. Và những cô hồn này không có thể cúng bằng gạo muối được, hay là hạt bắp, hạt nổ được. Những cô hồn này mình chỉ có thể cứu độ họ được bằng cái hiểu và cái thương. Mình là người tu, mình chế tác chất liệu hiểu và thương mỗi ngày, và mình có chất liệu để mà cống hiến cho những cô hồn ở trong thế giới. Thế giới này có bao nhiêu cô hồn sống, đôi khi mới có 13, 14 tuổi đã trở thành cô hồn rồi, rất là đói, đói hiểu và đói thương, rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải thấy một cái điều tuy là đơn giản nhưng mà rất là căn bản. Cái thương nó được làm bằng cái hiểu. Và cái hiểu trước tiên đó là cái hiểu về những cái nỗi khổ, niềm đau của chính mình. Nó giúp cho mình chuyển hóa, không còn trách móc, không còn hận thù. Và khi mình đã nhẹ rồi thì mình nhìn cái nỗi khổ, niềm đau của người kia, mình có thể hiểu được, thương được, chấp nhận được. Và lúc đó nó sẽ có cái gọi là communion, một cái thông cảm, một cái truyền thông rất là tốt. Và sự thực tập nó giúp cho mình làm lớn lên cái hiểu và cái thương đó, nó làm thỏa mãn, nó làm tan biến cái cảm giác đơn độc, cô đơn, trống trải ở trong cuộc sống của mình. Tôi nhớ ở trong cuốn Hoàng tử bé có một cái đoạn nói về cái chuyện khát nước. Hoàng tử bé gặp tác giả Antoine de Saint-Exupéry ở trong sa mạc. Ông ta bị hư máy bay trong sa mạc. Và trong khi đang lay hoay sửa máy bay thì có hoàng tử bé xuất hiện từ một tinh cầu khác xuống. Thì hai người nói chuyện với nhau rất là lâu. Thành anh chàng không có thời giờ để sửa máy bay. Và bao nhiêu nước đem theo uống hết trơn. Lúc đó hai người nói chuyện nước uống. Hình như hoàng tử bé cũng không cần nước bao nhiêu. Nhưng mà anh này rất là cần nước, hết nước rồi. Hoàng tử bé nói rằng là có gặp một cái chuyên gia khoa học. Ông ta làm ra được một cái thuốc viên. Mà uống cái viên thuốc đó vô thì trong... thì mình không có thấy khát nước nữa. Và mình có thể chịu đựng được ít nhất là 53 phút. Và khi mà khát nước thì uống thêm viên nữa. Tức cười quá. Nếu cái thuốc đó được bán ở ngoài siêu thị thì mình có mua hay không? Hoàng tử bé nói rằng là nếu mà tôi có 53 phút á, thì thay vì uống cái viên thuốc đó thì tôi khởi sự đi bộ, đi về hướng một giếng nước thơm trong. Si j'avais 53 minutes, je vais me mettre à marcher vers une fontaine. Nếu tôi có được 53 phút thì 53 phút đó tôi sẽ dùng để đi, và tôi đi về hướng một cái giếng nước thơm trong. Và hoàng tử bé mời Antoine de Saint-Exupéry đi. Và họ đi dưới trăng. Đi dưới trăng, hai người đi dưới trăng. Tương tự hoàng tử bé đi dưới trăng. Tại làng Mai mỗi khi trăng sáng vằng vặc á, thì các thầy, các sư cô cũng ưa thay vì ngồi thiền ở trong thân đường thì đi thiền hành ở dưới trăng, gọi là thiền trăng. Cảnh tượng ban đêm đi dưới trăng rất là đẹp. Họ đi ở trong sa mạc. Và Antoine hơi bị sốt cho nên rất là khát nước. Và nhìn sang hoàng tử bé thì thấy hoàng tử bé không có tỏ vẻ gì khác. Không có tỏ vẻ gì khát nước cả. Nhưng mà hoàng tử bé hình như là đọc được cái tư tưởng của Antoine. Và hoàng tử bé nói, tôi cũng khác, chứ không phải không khác đâu anh. Và Antoine hỏi, hoàng tử có khác thiệt hả? Thì Le Petit Prince nói rằng là cái nước mà mình tìm ra cũng có thể làm êm dịu cái tâm hồn của mình, chứ không phải là chỉ làm cho mình bớt khát mà thôi. L'eau peut-être aussi bonne pour le cœur. Đó là câu trả lời của Le Petit Prince. Và hai người đi. Và trong khi đó Antoine cứ nghĩ rằng là làm thế nào mà tìm ra được cái giếng nước ở trong sa mạc như vậy. Nhưng mà với hoàng tử bé thì hoàng tử bé tin rằng sẽ tìm được một cái giếng nước thâm trong đó. Hoàng tử bé nhìn, nói anh nhìn Anh nhìn đi, anh thấy cát nó lấp loáng dưới ánh trăng không? Nó chứng tỏ rằng có một cái giếng nóc nước ẩn dấu đâu đây. Khi mà nhìn lên các đồng cát thì thấy rằng ánh cát lấp loáng, và hoàng tử bé nói: "Này anh nhìn đi, cát mình lấp loáng như thế, thế nào nó cũng cất giấu một cái giếng nước thơm trong ở trong, mình tìm cho kỹ thì thế nào cũng có." Cái giếng nước thơm trong này mình phải hiểu. Khi mà mình đi bộ tới cái giếng nước thơm trong thì không phải là mình phải đi 2 ngày hay 3 ngày mới tới. Mà nếu mình biết cách đi thì mỗi bước chân là nó đưa tới giếng nước thơm trong liền. Mỗi bước chân nó đưa mình về tới hiện tại. Và trong cái giây phút hiện tại mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Những cái màu nhiệm sự sống, những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang thật sự có trong giây phút hiện tại. Và khi mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó, những cái điều kiện hạnh phúc đó, thì tự nhiên mình có hạnh phúc liền. Nó làm cho thỏa mãn cái sự khao khát của mình, cái sự khao khát hiểu và thương của mình. Đó là cái ý nghĩa của thiền hành. Các vị thiền sinh tới lần mai để tu học á, được học cái này là mỗi bước chân nó đem lại vững chãi, đem lại thảnh thơi, đem lại hạnh phúc. Mỗi bước chân nó đưa tới cái sự não về đã tới, nó đưa tới cái plenitude, cái sự mãn ý, cái sự mãn nguyện. Và mỗi bước chân như vậy mình dẫm lên trên tình độ mình đi, mình cái mà mình đi tìm là mình tiếp xúc trong từng bước chân. This is it. Now is the time. And this is it. Vì vậy cho nên cái giếng nước thơm trong đó là mình cảm nhận được, mình tiếp xúc được ngay trong từng bước chân. Và vì vậy cho nên hoàng tử bái mới nói rằng lô etosibon buộc lực cờ, chứ không phải nước là chỉ để cho uống cho nó đỡ khát mà thôi. Lực cờ này là trái tim thao thức, khao khát thương yêu, khao khát hiểu biết. Và lô này, nước này tức là cái chất liệu của hiểu và của thương, nó làm cho mình thỏa mãn, mãn nguyện. Ở lần mai đi thiền hành mình có thể đi một mình có thể đi với sư anh của mình, hay là sư chị của mình, hay là sư em của mình. Và thường thường là mình đi cả chúng, mình đi lên đồi, mình đi xuống đồi. Nên mời thầy pháp đồ ngâm bài Trăng của Xuân Diệu. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu, hai đứa, tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Lần mai mình không có đi hai người, mình đi đông hơn. Có khi mình đi cả 500 người, 700 người. Và 700 người đó là tăng thân, là người yêu của mình. Mình đi với buộc, với pháp và với tăng. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Các thầy có nhận ra những cái buổi thiền trăng không? Ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm, không dám nói năng chi, tại cảnh tượng nó vô cùng huyền ảo và linh thiêng. Bâng khuâng chân tiếc dầm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang. Ngơ ngác hoa duyên còn đúc lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đang dịu dàng đàm những ánh tơ xanh, cho gió du dương điệu múa cành, cho gió đường buồn thôi náo động linh hồn yếu điệu của đêm thanh. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ, trăng sáng trăng xa, trăng rồng quá, hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ. Mình tưởng một người thì bơ vơ, té ra hai đứa mà cũng không bớt bơ vơ chút nào hết. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lặng không dám nói năng chi. Làm lại đi. Cất giọng lên cho cao. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang. Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đang. Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, cho gió du dương điệu múa cành. Cho gió đượm buồn thôi náo động, linh hồn yểu điệu của đêm thanh. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ. Trăng sáng trăng xa, trăng rộng quá, hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ. Trong vườn đến nay nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy. Làm lại đi. Trong vườn đêm ấy đầy trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Băng khoăng chân tiếc dậm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang. Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đang dịu dàng đàn những anh tơ xanh cho gió du dương điệu múa thành cho gió đượm buồn thôi náo động linh hồn yêu điều của đêm thanh. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ trắng sáng trắng xa trắng rộng quá hai người chẳng bớt bơ vơ ai có hướng thì ngâm đi. Bắt rồi đó. Tiếng gì cũng được hết. Bâng khuâng chẳng tiếc dậm lên vàng tôi sợ đường trắng tiếng dậy vang ngơ ngác hóa duyên còn núp lá và làm sai lỡ nhịp trăng đang dịu dàng đàn những tơ xanh cho gió du dương điệu mùa cành cho gió đượm buồn thôi náo động linh hồn yêu điều của đêm thanh chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ trắng sáng trắng xa trắng rồng quá hai người những chẳng bợt bơ vơ. Hoàng thứ bé biết rằng cái giếng nước thơm trong đó nó có mặt ngay trong từng bước chân. Và Hoàng Tử Bé nói rằng cái nước đó không phải nó chỉ có thể giải khát cho mình được, nhưng mà làm cho trái tim mình nó đầy ắp. Lô etosibon buộc lực cơ. Khi mình đi thiền hành với nhau đó, mình phối hợp cái hơi thở và bước chân mình chế tác ra chánh niệm, và khi mình xúc chạm với trái đất, với mặt đất, thì mình xúc chạm tới những cái mầu nhiệm của sự sống. Mình xúc chạm tới tổ tiên, huyết thống, tổ tiên tâm linh, những cái nhiệm màu sự sống. Và vì vậy cho nên mình dẫm lên trên cái thực tại màu nhiệm đó, nó làm cho mình thỏa mãn cái nguyện xưa. Trong kỳ pháp thoại vừa rồi, chúng ta có nghe hai câu của Thanh Tịnh: gió lùa, gió lòn khe cửa, trao đèn Phật, một nụ cười xưa mãn thể nguyện. Siddhartha đã đi ra với là một cái lời thề nguyện, cái lời thề nguyện lớn, tu tập cho thành công và cứu độ cho chúng sanh. Mỗi người trong chúng ta đều là sự tiếp nối của Siddhartha tất cả. Hoàng tử bé là ai? Hoàng tử bé không phải là một cái huyền thoại. Hoàng tử bé là một cái chuyện có thiệt. Và mỗi người phải nên tự thấy mình là hoàng tử bé. Thầy thì thầy thấy quý vị người nào cũng là hoàng tử bé của thầy. Thầy Pháp Niệm cũng là hoàng tử bé của thầy. Thầy Pháp Tân cũng vậy, cô Tuệ Nghiêm cũng vậy, cô Chí Nghiêm cũng vậy. Tất cả mọi người đều là hoàng tử bé. Hoàng tử bé có một mối tình. Hoàng tử bé nói với Antoine rằng là: anh nhìn những cái ngôi sao trên kia kìa, có một ngôi sao rất là nhỏ, trong đó có một cái bông hồng, mình không có thấy, nhưng mà mình nhìn thì giống như là cái ngôi sao đó đang mỉm cười với mình, tại vì có một mối tình. Cái mối tình đó nó cho mình một cái nguồn năng lượng rất là lớn, nó nuôi dưỡng mình suốt đời, chừng nào cái mối tình đó nó vẫn còn. Và hai người đi một hồi thì Antoine mới ấm hoàng tử bé và ôm lên và tiếp tục đi. Thì dưới ánh trăng, Antoine nhận thấy rằng hoàng tử bé rất là làm cái gì rất là tinh khiết, làm cái gì rất là nhẹ nhàng. Không có cái gì nhẹ và tinh khiết bằng cái em bé mà mình đang ôm trong hai tay. Đó là cái thấy của Antoine de Saint-Exupéry. Và Antoine nói rằng là trong con người này, trong hoàng tử bé này, nó có một cái gì mà làm cho con người này nó đẹp, khi thức cũng đẹp mà khi ngủ cũng đẹp. Đó là hình bóng của một bông hồng, đối tượng của một tình thương, cuộc mối tình. Cho nên trong khi ngủ cũng đẹp, trong khi thức cũng đẹp. Và cái đó trong đạo Phật mình gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là một cái lời nguyện, một cái lời nguyện năm xưa, nguyện đi tìm cái hiểu và cái thương tuyệt đối để chuyển hóa cuộc đời mình và để giúp chuyển hóa những khổ đau của một loài. Và chính cái năng lượng của Bồ Đề Tâm đó nó làm cho người tu đẹp, nếu mà mình biết nuôi dưỡng cái mối tình đó. Cho nên trong cái bài thơ mà mình vừa mới đọc đó, cái bài đầu, con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ, con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Cái mối tình này mình chưa sinh ra, nó đã có rồi. Tại vì ngày xưa có thể bố mẹ cũng có cái ý định đó, nhưng mà bố mẹ không làm được. Bố mẹ cũng muốn tu, nhưng mà bố mẹ không có tu được. Cho nên đến cái phiên mình có cơ hội xuất gia, mình có cơ hội theo buộc, thì mình làm thỏa mãn được cái ước vọng xa xưa của bố mẹ, của ông, của cha, của tổ tiên của mình. con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thơ. Cái tình yêu đó nó có ngay từ lúc ban đầu. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thơ. Và mình có một mối tình, đó là cái tâm Bồ Đề. Và nếu tâm Bồ Đề đó còn ở trong trái tim thì mình còn một cái nguồn năng lượng đó. Khi mình thức mình cũng đẹp, và khi mình ngủ mình cũng đẹp. Nó nuôi dưỡng mình. Cái giếng nước thơm trong đó nó nằm ở trong trái tim của mình, chứ không phải là nằm ở ngoài. Và khi mình đi thiền hành, đi ban ngày, leo lên trên đồi, cũng như ban đêm mình đi thiền hành dưới trăng, thì mỗi cái bước chân của mình là để nuôi dưỡng mình, để nuôi dưỡng cái lý tưởng của mình. Và trong mỗi bước chân đó mình tìm thấy sự thỏa mãn. Và nếu mình thực tập cho đàng hoàng, thì mỗi bước chân như vậy nó đầy tràn thương yêu, nó đầy tràn hạnh phúc. Tại vì ở Tà Làng Mai mình học chế tác hỷ, chế tác lạc, chế tác từ, chế tác bi trong mỗi bước chân. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân như vậy, mỗi hơi thở như vậy, nó làm cho mình được tràn đầy. Cái tràn đầy đó tiếng Anh gọi là fulfillment, tiếng Pháp gọi là la plenitude, tiếng Việt gọi là mãn ý, mãn nguyện. Và cái tràn đầy đó là Đức Thế Tôn đã biết là cái gì. Thanh Tịnh nói rằng là gió luồng khe cửa trao đèn Phật, một nụ cười xưa mãn thể nguyện. Cái nụ cười trên môi của Đức Thế Tôn đó, nó chứng tỏ là có một sự mãn nguyện rất là lớn, đã thành công rồi. Và mình là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn. Mỗi chúng ta là một hoàng tử bé, mỗi chúng ta là một Siddhartha, và ta đã tiếp nối cái con đường ngày xưa Đức Thế Tôn đã đi. Con đã từng nằm chết quảnh hiu trên cánh sa mạc già. Con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đá. Con đã từng mơ uống những giọt sương lấp lánh hành tinh xa. Cái lúc đó là lúc mình chưa có cái mối tình. Mình muốn đi tìm, mình còn sự trống trải. Con đã từng ghi dấu chân trên non bồng diễm ảo. Con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A Tỳ mòn mỏi hư hao. Bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Cái này là đi tìm đối tượng của một tình thương. Con biết nằm trong trái tim con là niềm tin diệu kỳ thâm sâu và uyên ảo. Mình biết rằng cái đối tượng của sự tìm nó đã có đó. Là Thế Tôn có mặt đó, dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đâu. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa, Thế Tôn với con đã từng là một, rằng khoảng cách giữa hai ta không thể già nào, không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đầy lối cũ, và vầng trăng treo trước ngõ đã xuất hiện bất thần như bóng hình người cũ. Rồi tinh đấu xôn xao báo tin là Thế Tôn đã có mặt nơi này. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ, chớp lòe qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Nhưng cuối cùng trong con, mưa cũng tạnh, mây cũng tan. Nhìn ra cửa sổ, con thấy vầng trăng khuya đã hiện và đất trời đã thực sự bình an. Tự soi mình trong gương nguyệt, con thấy con và con cũng thấy Thế Tôn. Sở dĩ con thấy Thế Tôn được là tại vì con thấy con. Ở trong thiền nó có một cái công án: người niệm Bụt là ai? Ai là người niệm Bụt? Nó có hai người, một người đang niệm Bụt và một người khác tên là Bụt. Nếu mình biết ai là người niệm Bụt thì mình biết Bụt là ai. Và nếu mình biết Bụt là ai thì mình cũng biết được người niệm Bụt là ai. Cho nên ở trong này rất là rõ: con thấy con thì con thấy Thế Tôn, mà con thấy Thế Tôn là con thấy con, đối tượng của thương yêu và chủ thể của thương yêu, nó không phải là hai cái tách biệt. Ô hay vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất. Từ khoảnh khắc ấy, từng phút giây miên mật, con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt. Nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn, nụ cười của không sinh không diệt đã nhận được từ ương Nga. Mỗi bước chân đó, là mình tiếp xúc được với cái đó trong khi mình đi thiền hành. Con đã nhìn thấy Thế Tôn. Thế Tôn ngồi đó vững như núi Tu Di, bình an như hơi thở. Thế Tôn ngồi đó như chưa bao giờ từng vắng mặt, như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lửa. Thế Tôn ngồi đó yên lặng và thảnh thơi. Con đã tìm ra Thế Tôn. Con đã tìm ra con. Tìm ra Thế Tôn cũng là tìm ra được chính mình. Và tìm ra được chính mình cũng là tìm ra được Thế Tôn. Đây là quá trình của sự thực tập, quán chiếu để phát triển cái hiểu và cái thương. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Nước mắt con không cầm nổi. Con ngồi đó im lặng, trời xanh cao, núi tuyết in nền trời và nắng reo phơi phới. Thế Tôn là tình yêu đầu. Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Thế Tôn là tình yêu đầu tại vì con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi nó bắt đầu biết thở. Và hoàng tử bé có cái mối tình đó trong trái tim, cho nên ngủ cũng đẹp mà thức cũng đẹp, đi cũng đẹp mà ngồi cũng đẹp. Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi, Thế Tôn là thảnh thơi, người là Bụt Như Lai. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chất liệu thảnh thơi, chất liệu vững chãi và truyền đạt tới mọi loài hôm nay và ngày mai. Theo cái tinh thần này thì là mỗi khi mình ngồi thiền với nhau thì cái giây phút ngồi thiền là một giây phút hạnh phúc. Có sự có mặt của người yêu của mình ở trong trái tim của mình. Có sự có mặt của Bụt, của Pháp và của Tăng. Cái Bồ Đề Tâm của mình là chất liệu nuôi dưỡng, là cái thứ nước không những nó làm cho mình hết khát mà nó làm cho trái tim của mình đầy ắp thương yêu và hiểu biết. Lô Etosibon Buộc Lực Cờ. Và trong khi ngồi thiền là mỗi hơi thở của mình đó, nó đưa lại cái chất liệu quán chiếu hiểu và thương. Mỗi giây phút, mỗi hơi thở trong khi ngồi thiền là một giây phút của hạnh phúc, của sự thỏa mãn. Thở vào, con thấy tất cả tổ tiên, huyết thống và tâm linh đang có mặt trong con. Thở ra, con mỉm cười, con đã về, con đã tới. Thở vào, con tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của sự sống đang hiện, đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thở ra, con cảm thấy mãn nguyện, mãn ý con không có đi tìm cái gì nữa hết. Thì trong khi đi thiền hành cũng vậy. Mỗi bước chân nó đưa tới cái sự thỏa mãn, nó đưa tới cái satisfaction, nó đưa tới cái fulfillment. Tại vì cái thực tập của mình là đã về, đã tới. Và vì vậy cho nên những cái giây phút mà gọi là trống trải, gọi là trông ngóng, những cái giây phút gọi là bơ vơ, không còn. Thì người yêu của mình luôn luôn có mặt với mình. Và cái chất liệu bồ đề, tâm bồ đề của mình, nó làm cho cái trái tim của mình đầy ắp. Mình không cảm thấy bơ vơ nữa. Mình không cảm thấy trống trải nữa. Mình không có đi tìm cái gì nữa. Tại vì tất cả những cái gì mình đi tìm, nó đã có ngay trong giây phút hiện tại. Có một sứ em, có một sư cô viết thơ kể cho thầy nghe câu chuyện là có một hôm đó sư cô đi thiền hành và sư cô mời được một sư anh đi với cô. Cố nhiên là khi mình là một sư cô rồi á, thì mình mời một sư cô khác đi thiền hành với mình là chuyện rất là thường. Và mình đi thiền hành với các sư cô khác là mỗi ngày hết. Nhưng cái đêm đó thì trong giấc mơ thì cô lại thấy được một sư anh rất là dễ thương và cô mời sư anh đó đi thiền hành với cô. Sư anh của mình cũng là một thành phần của tăng thân, tăng thân. Mình đã từng gặp sư anh ngày thứ năm, ngày chủ nhật trong những ngày quán niệm. Mình thấy sư anh rất là dễ thương. Sư anh rất là hiền. Sư anh thực tập rất giỏi. Giữ uy nghi và chánh niệm rất là giỏi. Mà sư anh cũng hơi giống mình. Tức là cũng timid, tiếng Việt là gì, cũng hơi e thẹn, à sai, hơi giống mình. Mình thấy sư anh là một cái mẫu mực rất là tốt của một người xuất gia. Mình rất là phục sư anh, rất là thương sư anh. Và bữa đó trong giấc ngủ, thay vì mình thấy các sư chị sư em của mình mời đi thần hành, thì là mình thấy sư anh. Và không biết tại sao bữa đó mình lại có can đảm mình mời sư anh đi thiền hành với mình. Có lẽ là trong ban ngày thì chắc không dám, nhưng mà trong ban đêm bữa đó tự nhiên, trong giấc ngủ tự nhiên sư cô này dám. Và có cái điều hay nhất là sư anh chịu đi thiền hành với mình. Thầy có cái hạnh phúc là đệ tử của thầy có cái gì trong bụng nó thiệt với thầy hết. Tại vì có tin vào thầy. Một sư anh mà dễ thương như vậy mà mình nằm mơ thấy là chuyện rất là bình thường, có gì đáng trách móc hết. Mấy sư mẹ nên hiểu như vậy, mấy sư bà nên hiểu như vậy. Rồi tự nhiên thấy các sư chị hay sư em gái của mình trong giấc mơ là chuyện thường rồi, nhưng mà thấy một sư anh dễ thương ở trong giấc mơ cũng không có sao đâu. Và hai anh em đi thiền hành với nhau cũng im lặng như vậy. Mà thầy chắc là không có cái bơ vơ như là ở trong cái bài của Xuân Diệu. Tại sư anh này là người có tu, và mình là người có tu. Cả hai anh em đều thực tập uy nghi và giới luật rất là đàng hoàng. Và sư anh cũng có vẻ ít ăn ít nói, cũng timid hơi giống mình. Thành ra được đi thiền hành với sư anh cũng là hạnh phúc lắm. Và một hồi thì tự nhiên thấy hai người đi tới một cái giếng. Một cái giếng nước thơm trong. Mà cái giếng nước thơm trong này, nó là cái giếng nước của bà ngoại. Cái giếng cũ ngày xưa. Và bà ngoại tuổi cũng bằng tuổi của sư ông bây giờ. Và ngoài ngày xưa cũng đã từng đi tập thiền. Thì những cái hình ảnh đó mà kể lại cho thầy thì thầy thấy nó dính với nhau, nó liên hệ với nhau rất là hay. Thầy bàn hoàng ngày xưa cũng đã tu thiền và mẹ của mình ngày xưa đã cũng tu thiền. Bây giờ mình đi xuất gia. Và trong khi mình có dịp đi thiền hành với một người trong những người mình thương đó, thì không biết đi làm sao mà trở về tới được cái giếng nước thâm trong của cái quê bà ngoại. Cái đó nó cũng rất là bình thường. Rất là thường. Thì xem viết thơ, sư cô viết thơ cho thầy chỉ kể ngang đó thôi. Nhưng mà trong bụng thầy thì thầy muốn kể tiếp. Tại vì thầy vốn là nhà văn. Thầy muốn kể tiếp thì thầy hôm nay thầy có cơ hội để thầy kể. Tại vì thầy là nhà văn, thầy có thể viết truyện ngắn được. Và thầy tiếp tục như thế này. Khi mà hai anh em tới cái giếng nước thâm trong đó, cô ta thấy rất là hạnh phúc. Sư cô thấy rất là hạnh phúc. Thấy mình đầy đủ hết tất cả. Vừa có lý tưởng, vừa có quê hương, vừa có huyết thống, vừa có tâm linh. Thì lúc đó sư anh mới nói, sư em, quỳ xuống. Chắp tay lại đi. Và nếu thầy là sư anh ở trong giấc mơ, thì thầy sẽ làm như vậy. Thầy nói, em ngon, quỳ xuống đi, chắp tay lại. Để anh lấy nước ở dưới này cho em uống. Và thầy sẽ thả gạo xuống. Rồi thầy sẽ múc nước lên. Và thầy cho xem uống. Và thầy cũng uống được cái giếng nước thơm trong đó. Và cái nước đó không những nó làm cho mình hết khát, mà nó làm cho trái tim mình đầy ắp cái hiểu và cái thương. Quý vị đã đọc truyện Tố chưa? Lăng Phong Đơ Kia. Truyện Tố nó cũng tương tự. Tố và Thạch Lan. Thạch Lan là cậu bé. Cậu bé này cũng là một thứ hoàng tử bé. Ở trên đỉnh núi đá, nó có một cái mỏm đá đã ngàn đời, ngàn năm nằm trên đó. Và nó đã từng nghe tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm. Nó đã từng được sương, nắng, tuyết ấp ủ. Và vì vậy cho nên nó có cái chất linh thiêng. Cái đỉnh núi đá đó rất là linh thiêng. Thì dưới chân núi nó có một cô bé tên là Tố, con của một tiều phu. Và tại vì trong chiến tranh người ta dùng cái chất hóa học orange để mà phá hủy rừng, cho nên em bé đó đã bị mù vì chất độc khai quang. Ba nó chết vì bom đạn. Nhưng mà trước khi ba nó chết thì ba nó có làm cho nó một cái, có cơ hội cho nó một cái món quà rất là, nó rất là thích. Đó là một cái ống sáo. Và khi ba chết rồi bơ vơ mà mình bị mù, thì Tổ thường hay vô rừng một mình thổi sáo và bày tỏ những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và tiếng sáo đó nó bay lên, nó đi lên trên đỉnh núi, nó cảm động cái mỏm núi đó. Và cái mỏm núi đó rùng mình một cái, nó biến thành một chàng con trai gọi là Thạch Lan. Nó tìm theo tiếng sáo mà đi xuống. Tại vì Thạch Lan đã từng nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chim, tiếng suối. Và Thạch Lan tượng trưng cho cái lỗ tai của âm nhạc, cái lỗ tai tri kỷ. Và Thạch Lan tìm xuống với Tổ bằng cách là đi theo tiếng sáo. Khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. vào Tố cũng đó 7, 9, 10 tuổi. Và hai đứa làm quen với nhau. Và thật là học tiếng người. Và đến khi hai đứa đi chơi đem về nhà thì má làm cơm cho cả hai đứa. Và từ đó Thật Lan ở với Tố, làm con nuôi của mẹ, mẹ Tố. Và mỗi thứ bảy, mỗi thứ ba thì là hái rau đem ra chợ bán, đẩy xe bò đi ra chợ bán. Nhưng mà có một phiên chợ đó thì bị bom đạn. Và mẹ bị bắt cóc. Vì vậy cho nên hai đứa tìm mẹ không có ra, rất là đau khổ. Từ đó về sau hai đứa nó lên đường tìm mẹ. Và cả hai đứa đều có một cái niềm tin rất là vững chãi, là khi tìm ra được mẹ thì tất cả đều sẽ trở lại yên lành như trước. Mẹ đây tượng trưng cho hòa bình, tượng trưng cho nền độc lập dân tộc, cho hòa bình của đất nước. Và hai đứa nghĩ rằng, tin tưởng rằng tìm ra được mẹ thì mọi sự mọi việc được yên hết. Cũng như mình đi tìm Thế Tôn, tìm ra được Thế Tôn thì mình tìm ra mình và được giải thoát hoàn toàn. Thì hai đứa đã đi khắp nơi, khắp chốn để tìm mẹ. Và trải qua những cái cảnh tượng rất là nguy hiểm. Có khi hai đứa bị bắt, bỏ vào tù. À, người ta nghi nó làm gián điệp. Và mỗi khi gặp một cái trạng huống khó khăn, khổ đau, thì thường thường Thạch Lan ngồi xuống và Thạch Lan hát. Thì có điều lạ hết sức là mỗi khi Thạch Lan hát thì chim ở bốn phương tự nhiên nó tới, nó xoay xoay trên đầu của Thạch Lan rất là đông. Và tự nhiên do cái đó mà nó thoát ra khỏi những cái trạng huống khó khăn. Rồi hai đứa bị chia cách. Nhưng mà nhờ có cái ông Sáu đó, nhờ có cái khả năng lắng nghe đó, mà hai đứa, mà Thật Lan từ miền Bắc đi vào trong miền Nam và tìm ra được Tổ. Rồi hai đứa tiếp tục đi tìm mẹ. Thì có một bữa đó đi ngang qua cái vùng mà ngày xưa phát xuất ra cái sự gặp gỡ, thì Thạch Lan mới có ý nghĩ là hay là mình đưa Tố lên núi. Này Tố, ở trên hốc núi, ở trên núi nó có một cái hốc đá, chỉ lớn bằng quả bưởi thôi. Mà đến cái ngày 8 tháng 4, tức là ngày Bụt đản sinh đó, thì cái nước, thì cái chất xương nó đọng lại và nó chảy vào trong hốc đá, nó có khả năng chữa trị và nuôi dưỡng rất là lớn. Và nếu anh đưa em lên trên đó mà nếu kịp á, thì mình sẽ đợi cho tới 12 giờ khuya và anh sẽ lấy cái nước đó cho em uống. Và sẽ lấy cái nước đó để rửa mắt cho em. Thì thế nào ạ? Em có thể lành cái bệnh mù này. Và em có thể đi tìm mẹ một cách rất là dễ dàng. Tại vì lâu nay anh phải làm con mắt của em. Em không có thấy đường. Thành anh đi một bên là để làm con mắt của em. Làm cho em thấy được cái gì cần phải tránh. Cái gì không, cái gì có thể tiếp tục được. Nên Thạch Lan nó là biểu tượng cho định và tuệ. Niệm định và tuệ. Khi mình có niệm định tuệ thì mình có con mắt thì mình sẽ không có sa vào những cái hầm hố của sai lầm, của khổ đau. Thì hai đứa mới về tới cái quê xưa và bắt đầu leo cho tới trời tối mịt thì mình tới cái đỉnh núi. Và Và Thạch Lang bảo, này Tố, em nằm nghỉ ở đây và mình phải ngủ thôi. Rồi đến 12 giờ khuya anh sẽ thức em dậy và anh sẽ dìu em lên chỗ cái hốc đá mà có sương. Thì nó mới dìu Tố lên trên một cái tảng đá phẳng. Nó cho Tố nằm xuống đó, nó lấy cái áo của nó đắp cho Tố. Và hai đứa đợi. Thì đúng 12 giờ khuya ngày 8 tháng 4, mà theo cái truyền thống của mình, 8 tháng 4 là ngày Phật đản. Thì nó thức Tố dậy và nó dắt Tố đi tới cái chỗ phiến đá đó, có cái hốc đá đó. Và tới nơi rồi nó rất là mừng rỡ, thấy là cái hốc đá đã đầy nước rồi. Thì nó nói, Tố, em quỳ xuống, em chắp tay lại. Và Tố quỳ xuống. Thì Thạch Lang mới đưa tay vốc nước cho Tố uống 3 lần. Và sau khi Tố đã được uống cái nước cam lồ đó 3 lần rồi, thì nó lấy nước đó nó rửa 2 con mắt cho Tố, cũng là 3 lần. Và sau khi rửa mắt cho Tố rồi, thì nó dìu Tố xuống cái phiến đá để cho Tố nằm xuống. Và nó lấy cái áo của nó đắp cho Tố ngủ. Thì buổi sáng đó, khi mà Tố thức dậy thì có một cảm giác rất là lạ kỳ. Nó đưa hai tay nó che mắt, tại vì ánh sáng nó chói lòa, nó chứng tỏ rằng con bé nó đã lấy lại được cái thị giác của nó. Sau khi đã được cái nước cam lồ tình thủy đó rửa cho 2 con mắt thì nó lần. Và khi mà mở mắt thì ánh sáng nó quá mạnh, và vì vậy cho nên nó chói quá, nó đưa tay là nó bịt lại và nó gọi, Thạch Lang, để báo tin cho Thạch Lang biết là nó thấy được rồi, nó hết mù rồi. Nhưng mà nó gọi 2 tiếng rồi 3 tiếng cũng không nghe tiếng Thạch Lang trả lời. Nó bắt đầu nó hoảng. Nó ngồi dậy. Nó đưa tay lên miệng, nó gọi nhiều lần nữa. Nhưng mà chỉ có tiếng vang của núi rừng đáp lại thôi. Không còn Thạch Lang nữa. Sự thật là Thạch Lang đã trở lại thành ra cái mỏng đá như cũ. Cái sứ mạng của Thạch Lang đã xong rồi. Hiện bây giờ đây Tố có 2 con mắt rồi, Tố có thể đi một mình. Có niềm, có định và có tuệ rồi thì không còn sợ hãi nữa. Và Tố là bây giờ phải đóng vai hoàng tử mẹ. Từ mình đóng vai hoàng tử mẹ, không cần từ một người khác. Thì Tố nó gọi hoài không thấy Thạch Lang. Thì nó mới rút cái sáo ra, nó thổi và nó hỏi Thạch Lang, bây giờ anh ở đâu, tại sao em gọi mà anh không trả lời. Thì Thạch Lang cho thầy cái gì, thì có một con chim, cái túi của thầy. Thì có một con chim nó bay tới và nó trả lời cho, trong tiếng hát của nó, trong tiếng hót của nó, thì nó trả lời cho Tố biết là Thạch Lan đã trở về, trở lại thành ra mỏng đá rồi. Là tại vì hiện bây giờ Tố đã có khả năng, hai con mắt mình đã nhìn được, thấy được, thì sự có mặt của Thạch Lan không có cần nữa. Tức là Thạch Lan với Tố đã trở thành một rồi. Con đã trở thành Thế Tôn, và Thế Tôn đã trở thành con rồi. Không còn có cái thế lưỡng nguyên nữa, không còn cái thế đi tìm nhau nữa. Đối tượng chủ thể đi tìm và đối tượng đi tìm, nó không còn là hai cái tách biệt ra nữa. Người yêu và người được yêu đã trở thành một. Chờ một chút, không biết là bài nó tên là bài gì. Cũng như dòng suối về gặp đại dương, ngày mai ra đi, anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới. Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường. Đây là lời con chim, nó trả lời lại. Tôi sẽ không ra đi, hoặc sẽ ra đi, nhưng không bao giờ tôi đến. Nơi khởi hành có trăng mây gió nước, và nơi tôi đến đón chờ cũng sẽ có hoa vàng trúc tín. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thỉ, và màu xanh trời cao trong mắt em sẽ còn mãi mãi, nhưng vì không thấy thương tôi, em đã bao lần nhắc chuyện ra đi. Sáng nay sau giấc ngủ của trăng sao, vũ trụ làm rơi những giọt nước mắt trong như pha lê. Êm dịu sương khuya, hãy khóc cho hồn ngươi thêm đẹp. Nước mắt sẽ biến hồn hoang vu thành nơi vườn quê tươi sáng, thanh lương thấm lòng trái đất nâng niu lộc mướt chồi non. Ngày xưa, những khi ngồi nhìn em khóc, tôi cũng đã ưng khóc để được dỗ dành. Ôi thiên nhiên, bà mẹ tóc xanh, xanh mướt đất trời, nụ cười đem về đầy bướm chim hoa lá. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thỉ, và trong nhận thức mong manh em, tôi thực chưa bao giờ từng hiện hữu từ sinh. Em có nhớ ngày đầu tiên khi mẹ đưa tôi về, nhờ năm nhóm nhiệm màu, em mới trông thấy bóng hình tôi hiện lộ. Ngày mai bóng hình mất đi, em hãy mỉm cười và bình thản tìm tôi trở lại. Tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất, để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực, chưa bao giờ đi, chưa bao giờ đến. Qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh. Tìm tôi và tiện dịp em tìm em. Nét khám phá nguyên sơ chỉ cho em thấy rằng em là bất diệt. Em sẽ thấy không có gì đi mất với một mũi tên thôi. Em bắn rơi một lần hai lá cờ huyền tượng. Chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh. Tôi đang mỉm cười an nhiên trong phút giây hiện tại, nụ cười nở mãi trong bài ca mùa xuân bất tận. Trong nụ cười kia, em cũng sẽ thấy em còn mãi, bởi vì em quả thực chưa từng bao giờ hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh. Nụ cười hôm nay ta sẽ nhìn thấy ngày mai tận cuối đường ảo tưởng. Không có gì đã qua và đã mất. Không có gì sẽ qua và sẽ mất. Và suối chim khuyên em hôm nay hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca. Đó là cái bài trả lời của con chim đối với tổ. Và sau khi tổ nó nghe bài này, nó biết rằng bây giờ nó phải học để thấy rằng thật lang là nó là thật lang. Tại hiện bây giờ nó có hai con mắt sáng rồi, nó có đủ niệm định và tuệ rồi, thì đó chính là thật lang. Đừng có đi tìm thật lang qua hình sắc, có âm thanh, có một đối tượng khác nữa. Thì mình biết rằng là tổ phải có một thời gian mới làm quen được cái chuyện này. Tại cái lúc mà mới bắt đầu tìm ra sự thật là thật lang đã trở về thành tảng đá rồi. Và tuy rằng trên phương diện lý luận biết rõ ràng là thật lang ở trong người mình, tại vì con mắt mình đã sáng rồi, mình có Phật tánh rồi, mình là Thế Tôn, là một rồi đó. Nhưng mà tại vì lâu nay sống với thật lang quen rồi, nó trở thành ra một cái tập khí. Bởi vậy cho nên tố vẫn khóc như thường. Và có khi tố còn nói, thôi bây giờ mình mù trở lại đi, để thật lang có thể trở về hai đứa sống như ngày xưa. Rất là tội nghiệp, rất là con người. Nhưng mà sớm muộn gì thì cũng phải giác ngộ thôi. Thế rõ là con của Đức Thế Tôn không phải là hai nữa, là đối tượng đi tìm một con, tức là tình yêu đó. Nó không có phải là hai cái tách biệt, là chủ thể và đối tượng là hai cái nó riêng biệt với nhau. Bây giờ là 4:40, chúng ta đã sinh hoạt với nhau 1:40 rồi đó. Chỉ còn 1:00 nữa thì chúng ta làm lễ đón giao thừa thôi. Thì tóm lại là hôm nay chúng ta bình được một vài bài thơ. Và chúng ta thấy rằng cái tâm hành gọi là trống trải, cô đơn, bơ vơ đó, nó có thể nào tan biến được với cái sự đi tìm để khỏa lấp. Không có thể khỏa lấp được bằng với tình dục, với những cái tiêu thụ, trong đó có tiểu thuyết, có nhạc, có thức ăn, có những cuộc vui mình đắt tiền. Thì cái đó chỉ có thể giải quyết được, chỉ có thể làm cho nó tan biến được khi mình có tình yêu đích thực. Mà tình yêu đây là cái chất liệu nó nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, cái ước muốn được hiểu, được thương, có khả năng hiểu, có khả năng thương, có khả năng sống được trong giây phút hiện tại. Và hình ảnh mà chúng ta thấy được ở trong cuốn Le Petit Prince rất là hay. Tất cả chúng ta đều là hoàng tử bé. Chúng ta đều đang đi tìm một cái giếng nước thơm trong. Chúng ta có 53 phút hay chúng ta có nhiều hơn 53 phút thì vấn đề là phải bắt đầu bước đi những bước chân cho thoải mái về hướng giếng nước thơm trong. Tức là mỗi bước chân mình phải dẫm lên cái giếng nước thơm trong đó. Mà chuyện này là mình có thể làm được. Trong tăng thân mình có những người đã làm được và làm giỏi, có những người đang học hỏi để có thể làm được. Và chắc chắn là nếu mình theo đúng những cái chỉ dẫn của những người đã từng đi trước mình thì thế nào mình cũng làm được. Và đời sống của mình sẽ đem lại cái sự mãn nguyện, và mình sẽ có thể giúp được rất là nhiều người đạt tới cái mà mình có thể đạt tới. Bây giờ sao? Bây giờ mình hỏi có thứ là bên kia họ có nghe rõ không? Sư mẹ Hoa Nghiêm hát một bài đi. Hát bài Ngồi đây lắng tiếng chim bay đi. Và hỏi bên kia có nghe rõ không? Bên Bắc Trung. Sư cô Mai Nghiêm ở trên Paris có nghe rõ không? Sư cô Tuyết Nghiêm có nghe rõ không? Các thầy bên Độc Uyển có nghe rõ không? Ban tổ chức có muốn thông báo gì không? Hát trước đi, thông báo sau. Hát trước đi. Ngồi đây. Lòng không bâng vênh.